Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đầu bị lừa đá, tác giả, Cung Tam, tiểu thư, tiểu tử này quá không hiểu quy củ, chúng ta đem hắn chảo trở về, làm hắn hảo hảo cấp tiểu thư bồi tội. Bên trái gã sai vặt nhìn Cổ Dương đi xa, lúc này mới dương giọng nói, Hình Y Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khinh thường nói. Người biết hắn là ai sao? Cái này, gã sai vặt lập tức nghẹn lời. Trên mặt đột nhiên đỏ lên. Tiểu thư, chúng ta không biết không quan hệ. Vương gia khẳng định biết. Nơi này dựa gần vương gia cũng không xa. Bên phải gã sai vặt nhìn bên trái cái kia ăn mệt. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Tranh công dường như nói. Hình Y Lan nghe được lời này. Trước mắt sáng ngời, dịu dàng nói. Đối, ta có thể đi tìm Thanh Thanh tỷ người nhà. Bọn họ khẳng định biết cái tên xấu xa này là ai. Hừ, dám đoạt ta đồ vật. Hình Y Lan trong miệng nói được như là thực tức giận bộ dáng. Chính là bên cạnh hai cái gã sai vặt. Ở trên mặt nàng nhìn đến, lại là một mặt hờn dỗi. Thậm chí còn có điểm thẹn thùng bộ dáng. Nhớ tới vị này điêu ngoa chủ tử hành động. Trước mắt này phó bộ dáng. Thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Không biết nàng lại nghĩ tới cái quỷ gì chủ ý. Đến nỗi Cổ Dương, kỳ thật vẫn luôn tránh ở phía trước. Thẳng đến Hình Y Lan bọn họ đi rồi lúc sau. Mới sắc mặt xanh mét đi rồi. Tuy rằng biết, lúc trước việc, đã là trăm năm trước kia. Nhưng là đang xem đến hình ra người sau. Cái loại này tức giận không tự giác xông lên đầu. Làm Cổ Dương vô pháp khống chế. Có lẽ chỉ có ở sự tình chân chính giải quyết sau. Cổ Dương tâm tình, mới có thể buông xuống đi. Hình ra, luôn là phải vì bọn họ năm đó việc, trả giá đại giới. Trở lại hôm qua buổi tối cái kia sơn động giữa. Cổ Dương đem thú hạch đặt ở trong tay. Điều động thị huyết châu hơi thở, quấn quanh ở trên tay. Thú hạch ở nháy mắt hóa thành bột phấn. Tử điện điêu hơi thở cùng phía trước cắn nuốt kia cái xích diễm thỏ bất đồng. Màu tím nhạt hơi thở, giống như một con tồn tại tử điện điêu giống nhau. Ở Cổ Dương thân thể giữa tán loạn, Cổ Dương trao mày, biết rõ không thể còn như vậy đi xuống. Bình tâm tĩnh khí, cảm thụ được tử điện điêu hơi thở, không ngừng va chạm chính mình kinh mạch, muốn đột phá đi ra ngoài, cấp tốc vận chuyển thị huyết quyết. Khống chế được khí toàn đem từ điện điêu hơi thở quấn quanh đi vào. Dần dần hợp thành một cổ hơi thở. Tuần hoàn lặp lại. Rốt cuộc ở trong cơ thể bình thường vận chuyển. Chờ đến hấp thu xong thời điểm. Đã là ngày hôm sau trạng vãng. Cổ Dương trong thân thể hơi thở đã bình thản. Có thể cảm giác được. Đã thăng lên hoàng cấp thất giai. Tuy rằng Cổ Dương chỉ là hoàng cấp thất giai. Nhưng là so với mặt khác cùng đẳng cấp người tới nói. Vũ lực hùng hồn, lại không thể so sánh với, ít nhất là có thể đối lập hoàng cấp cửu giai người. Hoàng cấp cửu giai, tương đương với có 900 cân chi lực, mà huyền cấp nhất giai, tương đương với là có 1000 cân chi lực. Kể từ đó, cùng Nhiêu Văn Sơn chênh lệch, Cổ Dương đã là có thể xem nhẹ. Sắc trời đã chậm, Cổ Dương tốc độ cao nhất chạy về thanh trấn, như cũ là từ cửa sau đi vào. Hắn phòng ốc sơ sài. Vẫn là phòng ốc sơ sài bộ dáng. Xem ra này 3 ngày giống như căn bản không ai đi tìm hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu hắn đáp ứng rồi che chở Cổ gia, liền sẽ không làm Cổ gia có việc. Bọn họ không tin, là bọn họ sự tình. Cổ Dương chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền thành. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương thay đổi một bộ quần áo. Là buổi sáng đặt ở chính mình nhà ở bên ngoài. Tuy rằng không phải thực quý báu phải dệt, nhưng là đã so Cổ Dương đầy những lỗ vá quần áo tốt quá nhiều. Thay quần áo, đem trên đầu dây cột tóc một lần nữa trói lại một chút. Cổ Dương nhìn lu nước chung chính mình, cùng năm đó tuy rằng không phải một cái bộ dáng, nhưng là thần sắc hơi thở, đã bắt đầu hướng năm đó tới gần. Tin tưởng một ngày nào đó, Cổ Dương sẽ trở lại lúc trước trình độ. Khi đó, Cổ gia hẳn là đã trở về An Thiên quận đi. Cổ Dương còn tưởng rằng muốn chính mình một người đi Xích Thành. Ai biết đi đến cổng lớn, liền nhìn đến hai chiếc xe ngựa dừng lại. Đầu một chiếc xe ngựa không biết là ai, nhưng là đệ nhị lượng xe ngựa xốc lên rèm cửa, là nhị thúc Cổ Đồng Mẫu. Nếu là dùng tiểu Cổ Dương thân mình, hết thảy quan hệ cũng liền từ đầu đã tới. Cổ Dương đối chi Cổ Đồng Mẫu gật gật đầu. Cung Thanh nói, nhị thúc, ân, đi lên đi, chuẩn bị xuất phát. Cổ Đồng Mẫu gật đầu, mở miệng đạo, gã sai vặt đem ghế gấp đặt ở phía trước. Cổ Dương lên xe, lúc này mới nhìn đến, bên trong không chỉ là nhị thúc, tam thúc Cổ Đồng Tế cũng ở. Chào hỏi, lúc này mới ngồi xuống. Không cần phải nói cũng biết, phía trước kia lượng trong xe ngựa mặt, ngồi chính là chính mình tiện nghi lão cha Cổ Đồng Tang. Hắn bất hòa Cổ Dương ngồi một chiếc xe ngựa, cũng là bình thường. Hắc, Cổ Dương, ngươi chừng nào thì cùng lão thái gia quan hệ như vậy hảo? Cổ Đồng Tế hiển nhiên cùng Cổ Đồng Tàng là tương phản tính tình. Hai tử cùng Cổ Dương không sai biệt lắm đại, chính là tính tình lại giống cái nhị cái siêu, luôn có chút không đứng đắn bộ dáng. Thích nhất chính là cùng Cổ Đồng Tàng tranh luận. Cổ Dương cười cười nói, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Kỳ thật ta cũng là ngày đó ở tư đường mới nhìn thấy ra ra, có lẽ là có duyên đi. Khụ khụ. Bị Cổ Dương này lời nói thật cấp sặc, hiển nhiên Cổ Đồng Tế là không tin, chính là nhìn Cổ Dương vẻ mặt chân thành bộ dáng, cũng là lười đến truy vấn đi xuống. Bên kia Cổ Đồng Mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Cổ Dương, mở miệng nói, Cổ Dương, người đối cùng Nhiêu Văn Sơn một trận chiến có nắm chắc sao? Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, nhị thúc không cần lo lắng, ta sẽ không đánh không có chuẩn bị trượng. Lúc này đây Cổ gia sẽ không có việc gì. Cổ Đồng Mẫu gật gật đầu, nhưng là ánh mắt gian như cũ là một mạt lo lắng chi sắc. Hiển nhiên, nếu đem Cổ Dương tuổi tác cùng vũ lực, cùng chi Nhiêu Văn Sơn một so, không lo lắng đều khó. Lúc sau ba người đều là không nói gì. Cổ Dương cũng là xốc lên xe ngựa cửa sổ, nhìn bên ngoài tình huống. Một đường qua đi, càng đến Xích Thành trung tâm, người cũng là càng ngày càng nhiều. Dương Viêm Băng Lôi Đài có hai cái, một cái là ở trong bang phái mặt, một cái liền ở bang phái cửa. Hôm nay một trận chiến, sớm tại ba ngày phía trước, Dương Viêm Băng liền thông báo đi ra ngoài. Dương Viêm Băng quản sự đối chiến Cổ gia Cổ Dương. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Xích Thành bao gồm quanh thân thị trấn đều là nổ tung chảo. Dương Viêm Băng quản sự Nhiêu Văn Sơn, mọi người đều là quen thuộc. Một cái khác Cổ gia Cổ Dương, tất cả mọi người ở tò mò, chẳng lẽ là cái kia Cổ gia gia chủ chi tử, trời sinh không thể tu luyện phế vật sao? Trận chiến đấu này, căn bản là không thể so sánh hảo sao? Nhận thức Cổ Dương, đều cảm thấy này Cổ gia đáp ứng cùng Dương Viêm Băng tỉ thí là đầu bị lừa đá. Không quen biết Cổ Dương, ở hiểu biết lúc sau, đều cảm thấy Cổ gia không chỉ là đầu bị lừa đá, phỏng chừng còn bị môn cấp gáp. Tóm lại, ba ngày thời gian, Cổ Dương thanh danh, ở yên lặng mười mấy năm sau, một lần nữa trở thành Xích Thành nhân vật phong vân. Trận này chiến đấu, cơ hồ là hấp dẫn toàn bộ Xích Thành người quan chiến. Có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Dương Viêm Băng cổng lớn, nhiều quản sự đang cùng vài người đứng, tùy ý nói chuyện phiếm, chỉ là không biết là nào một nhà người. Ta nói nhiều quản sự, lần này đã có thể toàn dựa ngươi. Chỉ cần thắng, sau này cùng Hình gia quan hệ, liền lại tiến thêm một bước. Trong đó một trung niên nhân, bụng phệ bộ dáng, đang đứng ở Nhiêu Văn Sơn bên phải, nhìn người trước mặt sơn biển người, cười nói. Bên cạnh một người nghe được lời này, nhịn không được cười, mở miệng nói, ta nói Vương Tam gia, ngươi đều đem nữ nhi gả cho Hình gia, còn tưởng tiến thêm một bước à? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.